Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 587. Toàn quân bị diệt, Cổ Lan Thành chiến trường bên trên, rơi vào vô cùng luống cuống. Giết, giết, giết, 15,000 danh bị sửa đổi qua sau chủng thị vũ sĩ đã muốn triệt để bảo tạc. Áp chế hoàn toàn không được nội tâm giết hại dục vọng. Trong cơ thể phảng phất có một cái không gì sánh được cường đại lực lượng muốn nổ ra tới một dạng. Cái này cùng ngay lúc đó thành vệ quân là giống nhau như đúc. Thậm chí càng thêm mãnh liệt, phù đồ sơn niết bàn dược tề càng rất. Nó càng nhiều hơn chính là kích thích ra bên trong cơ thể thú chi tính. Lúc trước Trầm Lãng cùng Khổ Đầu Hoan vì áp chế cái kia hơn một vạn cáu kỉnh thành vệ quân, đơn giản là tâm lực tiêu tụy, mà bây giờ chủng ngạc cũng không đè ép được cái này 15,000 danh cuồng bạo quân. Trong tay hắn còn có 37.000 người đều không đè ép được. Cái này còn không có chính là khai chiến. Chủng thị hai nhánh quân đội liền đã ẩu đả vài chục lần. Vượt lên trước mấy trăm người bị đánh chết. Cái này cải tạo qua chủng thị cuồng bạo quân quá mạnh mẽ. Bây giờ kiềm nén mấy thiên, trong lòng bọn họ tàn sát dục vọng càng thêm tích góp từng tí một đến mức tận cùng. Lại không khai chiến lời nói, chi quân đội này hầu như tự muốn tự bảo, tự liền trong mắt đều triệt để huyết hồng. Hống hống hống, cái này 15,000 đại quân, liều mạng dùng chiến đao phát lồng ngực của mình, một bên phát sinh dã thú giống to hơn. Hơn nữa bọn họ còn không muốn mặc áo giáp. Ở nơi này đại mùa đông dĩ nhiên hận không thể đánh mình trần. Ở chủng ngạc lần nữa mệnh lệnh xuống, mỗi người tay cầm một mặt cái khiên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, đám này cải tạo sau cuồng bạo quân lại bắt đầu dùng chiến đao gõ cái khiên. Chủng ngạc hô to, vọt vào, đem bên trong niết bàn quân chém tận giết tuyệt. Đi giết thống khoái, giết thống khoái, giết, xông. Theo chủng ngạc một tiếng lệnh xuống, cái này 15,000 danh cuồng bạo quân như thủy triều xông lên. Một sát na này, thật dường như vạn thú bôn đằng một dạng, tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Xông, xông, xông, từng cái chủng thị cuồng bạo quân tâm trung chỉ có một ý niệm trong đầu. Vọt vào, đem người ở bên trong giết được sạch sẽ. Cùng này đồng thời, trên tường thành niết bàn quân bắt đầu dương cung cài tên. Bắn, bắn, bắn, vũ tiễn lại một lần nữa cuồng sái mà xuống. Siêu siêu siêu siêu, không gì sánh được sắc bén vũ tiễn hung mãnh nhập vào chủng thị gia tộc cuồng bạo quân chung, lẽ ra lúc này hẳn là thương vong thảm trọng. Bởi vì này chút cuồng bạo quân không yêu thích mặc áo giáp, cho nên lực phòng hộ rất yếu. Thế nhưng dùng phù đồ sơn niết bàn dược tề về sau, bọn họ cảm giác cùng mẫn tiệp độ đều được to lớn đề thăng. Mắt thấy tên tự muốn bắn vào trong cơ thể, bọn họ chợt giơ lên trong tay cái khiên, dĩ nhiên đem phần lớn mũi tên ngăn trở. Thương vong rất nhỏ. Cái này niết bàn dược tề thực sự là nghiêu bức. Thảo nào đại viêm đế quốc muốn triệt để phong tỏa văn minh thời thượng cổ tất cả vết tích. Loại vật này hoàn toàn có thể cho quân đội ở trong rất ngắn thời gian biến đến vô cùng cường đại. Bắn bắn bắn, niết bàn quân đợt thứ hai vũ tiễn, đợt thứ ba vũ tiễn bắn điên cuồng mà xuống. Thế nhưng như trước vô dụng. Như trước bị chủng thị cuồng bạo quân dụng cái khiên ngăn trở. Trong tay bọn họ cái khiên tấn quản không được lớn, nhưng che thiết ra dị thường kiên cố. Niết bàn quân cường đại vũ tiễn dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Chủng ngạc nhìn thấy một màn này, trong lòng trường thở phào một hơi. Rốt cuộc phải thắng. Cái này phù đồ sơn niết bàn dược tề quả nhiên lợi hại. Chủng thị gia tộc và đế quốc đứng chung một chỗ, quả nhiên là chính xác. Một trận chiến này thắng định. Một khi triệt để diệt niết bàn quân, chủng thị gia tộc tự muốn tự lập thành quốc, giờ khắc này đã gần trong gang tấc. Giết, giết, giết, 15.000 danh chủng thị cuồng bạo quân. Không gì sánh được hung mãnh vọt tới tường thành bên dưới. Nhưng về sau, tự muốn bắt đầu dọc theo thang công thành leo lên. Hậu phương chủng thị 37.000 đại quân nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Người và người chênh lệch như thế đại sao? Phía trước chúng ta mỗi một lần nhằm phía tường thành khó khăn bực nào. Đơn giản là thây phơi khắp nơi. Hầu như mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả giá rất nhiều sinh mệnh. Cái này vẻn vẹn hơn nửa tháng thời gian. Chết tại đây mảnh nhỏ tường thành xuống thi thể liền đầy đủ hơn 3 vạn người. Mà bây giờ cái này 15.000 danh cuồng bạo quân dễ dàng lướt qua mảnh này niết bàn quân mưa tên tử vong khu vực. Cứ như vậy dễ dàng vọt tới tường thành xuống. Mộc Lan xem một cái. Lúc này tường thành dưới chủng thị cuồng bạo quân đầy đủ chen chúc. Thời điểm đến, đổi tiễn, theo một tiếng lệnh xuống. Hơn 4.000 niết bàn quân bắt đầu chỉnh tề đổi trên đặc thù mũi tên. Cái này chủng tiễn trên giúp đỡ một chai vật đặc thù. Phóng, phóng, phóng, niết bàn quân lại một lần nữa bắn điên cuồng. Vũ tiễn lại một lần nữa cuồng sái mà xuống. Tường thành dưới chủng thị cuồng bạo quân lại một lần nữa chính xác mà giơ tấm thuẫn lên. Ngăn trở bắn tới mũi tên nhọn. Nhưng mà, những thứ này tiễn bắn trúng cái khiên. Hoặc bắn trúng mặt đất về sau. Trên cán mũi tên cái chai chợt nổ bể ra. Nhưng sau, vô số yên vụ chợt tuôn ra. Trong không khí xuất hiện quỷ dị hương vị. Loại mùi thơm này tương tự với mưu sát sở vương hoa mai. Nhưng lại không hoàn toàn đúng. Trong khoảng thời gian ngắn, niết bàn quân bắn ra mấy vạn mũi tên. Tiễn trên đều có trầm lãng phối xuất ra quỷ dị dược vật. Mỗi một mũi tên vẻn vẹn buộc chặt 2 gram tả hữu. Cái kia cái này chủng dược tề là cái gì? Thành phần tương đối phức tạp. Lục thành là mỗi bên chủng xà độc. 3 thành là sa man tộc thực vật chi độc. Còn có nhất thành là trầm lãng dùng mỗi bên chủng kỹ thuật điều phối đi ra dược tề. Tẫn quản thành phần đều là độc. Thế nhưng xứng thành dược tề về sau, nó ngược lại không phải là độc, mà càng giống như là nhất chủng cực độ cáu kỉnh thuốc kích thích. Cái này giống như là ở Ấn Độ, tam ca lưu hành hút rắn hổ mang độc giống nhau. Rắn hổ mang nọc độc, có thể làm cho người tiến nhập nhất chủng phi thường ly kỳ trạng thái tinh thần. Cho nên gần 4 lít rắn hổ mang nọc độc giá cả đạt được gần 150.000 đô la. Bộ dạng so với mà nói, đây mới thật sự là táo bạo thuốc kích thích. Trầm lãng xem như là ở trong lúc vô ý nghiên cứu ra được. Bản ý của hắn là muốn đề thăng hoàng kim long huyết dược hiệu. Kết quả phát hiện căn bản không được. Hai thứ này dược tề xen lẫn trong cùng nhau về sau. Thí nghiệm động vật lập tức rơi vào nhất chủng phi thường đáng sợ trạng thái. Đương thời trầm lãng là lấy một con tương đối ôn thuận tiểu chuột làm thí nghiệm. Kết quả nó cuồng bạo đại phát, đem bên trong lồng tre đồng loại toàn bộ cắn chết. Nhưng sau điên cuồng mà muốn từ bên trong lồng tre lao tới. Rõ ràng đem mình vỡ thành thịt nát chết thảm. Tới đây, trầm lãng liền đem cái này chủng dược tề phong tồn đứng lên. Không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng lớn. Nguyên bản trầm lãng không lấy được nhiều như vậy xà độc. Thế nhưng đi một chuyến sa man tộc về sau, các loại các dạng xà độc phải nhiều thiếu có bao nhiêu? Mấy chục trên trăm cân cũng không có vấn đề. Toàn bộ tường thành phía dưới đều tràn ngập mê người hương vị. Thơm quá, thơm quá a! Chủng thị gia tộc luống cuống quân đột nhiên đình chỉ leo lên tường thành. Bắt đầu liều mạng đi ngửi này cổ hương vị, bởi vì loại mùi thơm này làm cho bọn họ tiến nhập nhất chủng phi thường tuyệt vời trạng thái tinh. Thần, dùng phù đồ sơn niết bàn dược tề về sau, bọn họ lực lượng, mẫn tiệp, cảm giác, tinh thần đều đề thăng rất nhiều lần, mà toàn bộ thần trí cũng lung lay sắp đổ. Khoảng cách phong ma chỉ có cách một con đường, mà bây giờ hút vào cái này chủng quỷ dị hương vị về sau, đúng như cùng đổ dầu vào lửa một dạng, trong cơ thể niết bàn dược tề dược hiệu phảng phất cháy hừng hực liệt hỏa một dạng, trong nháy mắt triệt để bộc phát ra. Chủng ngạc cảm giác được không đúng, bởi vì tự liền hắn ngửi được này cổ hương vị về sau, cả người cũng có vẻ hơi khô nóng kích thích, không muốn ngửi, không muốn ngửi, ngừng thở, ngừng thở, chủng ngạc điên cuồng hét lên. Nhưng mà, đã tới không kịp, cái này 15,000 danh bị cải tạo qua chủng thị cuồng bạo quân, đỏ bừng trong mắt biến thành huyết hồng sắc, toàn thân da thịt cũng thay đổi được đà hồng, hô hấp không gì sánh được gấp, đồng tử có chút tán loạn. Nguyên bản đã lung lay sắp đổ thần trí trong nháy mắt triệt để tan vỡ. Gào, gào, gào, nội tâm của bọn hắn đang phát ra từng đợt gào thét. Ở trong đầu của bọn hắn chỉ có một từ. Sát lục, cắn xé, giết, giết, giết. Thế nhưng bọn họ vẫn không có động, mà là tiếp tục tham lam ngửi không khí này hương vị. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Còn có một bộ phận cuồng bạo quân tiếp tục điên cuồng mà leo lên tường thành, rầm rầm rầm rầm, vô số lăn cây theo tường thành trên lăn xuống, đem các loại leo lên thành tường chủng thị cuồng bạo quân triệt để rơi đập. Xem ra dược hiệu còn chưa đủ a, vẫn còn có một nhóm người tiếp tục công thành. Mộc Lan lại một lần nữa hạ lệnh, vũ tiễn lại một lần nữa bắn điên cuồng mà xuống. Vô số cuồng bạo dược tề lại một lần nữa nổ lên. Trong không khí hương vị càng thêm nồng nặc. Rốt cục, chi này ấy vốn là tràn ngập thú tính chủng thị cuồng bạo quân, triệt để mất đi thần trí. Nhanh, lập tức phải tự giết lẫn nhau. Tựu như cùng Trầm Lãng phía trước làm thí nghiệm như vậy. Cái kia chỉ chuột giết chết toàn bộ trong lồng tất cả đồng loại, nhưng sau rõ ràng đem mình vỡ thành thịt nát. Cái này hơn 1 vạn người con ngươi sung huyết, hô hấp càng ngày càng gấp rút, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Cái này có chút giống là trái đất Tân Văn ở trên cái gọi là cương thi virus. Có vài người hút tắm muối về sau, bắt đầu cuồng bạo đại phát, điên cuồng đi cắn xé đồng bạn. Chiến trường rơi vào nhất chủng quỷ dị vắng vẻ. Liền phảng phất lựu đạn bạo tạc phía trước một khắc đồng hồ ninh tĩnh một dạng. Chỉ cần một căn diêm, trong nháy mắt sẽ gây nên lửa lớn rừng rực. Chủng ngạc nhìn thấy một màn này, cả người tê cả da đầu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Các người ngây người đứng làm cái gì? Nhanh lên công thành, công thành, triệt để mất đi thần trí bọn họ. Làm bất công thành cao cấp như vậy chuyện tình, chỉ có thừa lại hạ giết hại bản năng. Chủng ngạc hạ lệnh, đốc chiến đội, khu trục bọn họ công thành, khu trục bọn họ công thành. Ở chủng ngạc một tiếng lệnh xuống, 3.000 kỵ binh cực nhanh ra tốc vọt tới tường thành bên dưới. Nhanh công thành, các ngươi cho ta công thành. 3.000 đốc chiến đội, ăn mặc tinh nhuệ nhất áo giáp, hơn nữa cưỡi chiến mã, cho nên đối với đám này cuồng bạo quân sợ hãi thoáng nhỏ một chút. Xuất ra roi ra, khu trục cuồng bạo quân công thành, đi công thành, nhanh, nhanh, ba ba ba, vô số roi ra, điên cuồng quất vào đám này cuồng bạo quân thân lên. Nhưng mà, bọn họ như trước vẫn không nhúc nhích, cái này, phảng phất còn phi thường hưởng thụ quất roi cảm giác. Cái này giống như là trong điện ảnh lời kịch, ta một chút cũng không đau, ngược lại còn có chút thoải mái đây. Chủng thị gia tộc 3.000 đốc chiến đội nhìn thấy một màn này, không khỏi triệt để kinh ngạc không được giải khai. Đây rốt cuộc là làm sao? Mùi thơm này có quỷ gì? Chúng ta ngửi về sau, chẳng qua là cảm thấy rất kích thích khô nóng, phảng phất uống say một dạng. Cũng không có phản ứng lớn như vậy a. Cái này hơn 1 vạn cuồng bạo quân vẫn không nhúc nhích. Thậm chí đại đa số người dĩ nhiên nhắm mắt lại, Đốc chiến đội thủ lĩnh là Chủng Ngạc Con, Chủng Cát, hắn trẻ tuổi nóng tính, bị một màn trước mắt triệt để làm tức giận. Tức thì hắn chợt rút ra chiến đao hét lớn, lập tức công thành, nếu không thì giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Đây chính là đốc chiến đội truyền thống, nhất định phải duy trì chiến trường trật tự, không có đánh chuông thu binh tình hình xuống. Có bất kỳ người dám can đảm lui binh, toàn bộ vô tình chém giết. Các người ngây ngô làm cái gì? Lập tức công thành. Hơn 1 vạn danh cuồng bạo quân ngoảnh mặt làm ngơ, như trước vẫn không nhúc nhích, liều mạng ngửi trong không khí quỷ dị hương vị. Trong lòng sát lục dục vọng đang điên cuồng tích lũy. Giết, giết. Chủng Cát một tiếng lệnh xuống, đốc chiến đội giơ tay chém xuống, chém hạ mấy chục cái đầu người. Chủng Ngạc kinh hãi, hô lớn, đừng giết người, đừng giết người, nhưng đã tới không kịp. Toàn bộ cục diện liền phảng phất là chồng chất như núi dầu hỏa bên trong rơi xuống một căn thiêu. Đốt diêm, chợt nổ lên, nguyên bản rất nhiều cuồng bạo quân còn nhắm mắt lại. Này thì chợt mở, ánh mắt, dường như dã thú, gào, nhưng về sau. Cái này hơn 1 vạn dã thú quân, hướng 3.000 đốc chiến đội điên cuồng đánh tới. Đốc chiến đội thủ lĩnh Chủng Cát kinh hãi, nhưng hắn còn muốn khống chế được cục diện. Các ngươi chơi cái gì? Tạo phản sao? Tạo phản sao? Toàn bộ trở về, trở lại chiến trường lên, nếu không thì giết chết bất luận tội. Giết, giết, giết. Đốc chiến đội chiến đao trong tay, dùng đao lưng điên cuồng phách xuống. A a, nhưng về sau không gì sánh được đáng sợ một màn xuất hiện. Đám này cuồng bạo quân như là dã thú, chợt theo trên đất nhảy lên, trực tiếp đem trên lưng ngựa đốc chiến đội kỵ sĩ nhào tới trên mặt đất. Nhưng về sau dùng hết tất cả biện pháp tàn sát, dùng đao chém, lấy tay xé, muốn hàm răng cắn, đáng sợ tự giết lẫn nhau. Rốt cục bạo nổ phát, đốc chiến đội lui lại, lui lại. Chủng Ngạc hô to hạ lệnh. Chủng Cát trong lòng run rẩy, xuất lĩnh 3.000 đốc chiến đội kỵ binh điên cuồng lui lại. Nhưng sau cái này hơn 1 vạn mất đi thần trí cuồng bạo quân điên cuồng đuổi theo, tốc độ của bọn họ quá kinh người. Đốc chiến đội tấn quản cưỡi ngựa, thế nhưng chiến mã tốc độ lập tức không lên nổi, dĩ nhiên trực tiếp bị bọn họ đuổi theo. Rầm rầm rầm, đám này cuồng bạo quân quên đao pháp, quên hết mọi thứ, liền thừa lại hạ giết hại bản năng, trực tiếp chợt đem kỵ binh theo lập tức đánh xuống. Nhưng sau điên cuồng mà cắn xé tàn sát, rầm rầm rầm, vô số chiến mã dẫm đạp quá khứ, đưa hắn nhóm dẫm đến gân cốt gãy đoạc. Nhanh, nhanh, nhanh, Chủng Cát đốc chiến đội điên cuồng ra tốc. Phụ thân, mau lui lại, mau lui lại, chi này cuồng bạo quân đã điên, triệt để không khống chế được. Chạy mau. Hơn 3.000 đốc chiến đội kỵ binh trả giá một nửa thương vong về sau, rốt cục thành công ra tốc, thoát khỏi phong ma cuồng bạo quân. Chủng Ngạc cưỡi tại trên ngựa, nhìn thủy triều phân nửa vọt tới cuồng bạo quân, mỗi một ánh mắt tràn ngập sát lục thú tính. Hắn tức thì khắp cả người băng hàn. Đại quân lui lại, lui lại, chạy. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, hơn 3 vạn chủng thị đại quân lập tức thay đổi phương hướng. Cũng nữa nhìn không được trên đánh Cổ Lan Thành, liều mạng chạy trốn, nhưng mà bọn họ chạy không được. Kỵ binh có chiến mã có thể chạy trốn, thế nhưng bộ binh tốc độ như thế nào đi nữa cũng so với không được trên bị cải tạo qua cuồng bạo quân. Theo thiên thượng nhìn xuống, thật còn giống là bầy thú đang điên cuồng đuổi kịp đoàn người. Toàn bộ đại bình nguyên, rậm rạp khắp nơi đều là bóng đen. Đám này cuồng bạo quân tốc độ quá nhanh, chủng thị gia tộc hơn 3 vạn đại quân dễ dàng đã bị truy lên. Nhưng sau, một bên ngược lại Chu Diệt, chọn tích góp từng tí 1-2 ngày 2 đêm sát lục dục vọng, rốt cục bạo nổ phát. Dù cho mất đi thần trí, nhưng cái này hơn một vạn chủng thị cuồng bạo quân cũng thoải mái. Điên cuồng mà sát lục, giết thống khoái, giết cái núi thây biển máu, giết người đầu cuồn cuộn, tựu như cùng bầy sói nhảy vào bầy dê một dạng. Chu vi mười mấy dặm mặt đất lên, khắp nơi đều là tiên huyết, khắp nơi đều là thi hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?